Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790. Huyết Thệ Chi Địa, chủng tộc địa đồ, cung binh nghi ngờ nói, đó là cái gì? Ta nghề nghiệp, Thiên Ngưng trầm giọng nói, huyết tinh linh cung tiễn thủ đặc thù chức nghiệp địa đồ. Hoặc là nói là nghề nghiệp khảo nghiệm địa đồ. Ta minh bạch, cung binh gật gật đầu. Hiện tại sao? Ngày mai à, nay trời quá muộn. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nói ra. Sáng mai ta liên hệ ngươi. Tốt, cung binh gật đầu nói. Cái kia sớm nghỉ ngơi một chút à. Ngủ ngon, lại trò chuyện một hồi sau đó cùng Thiên Ngưng kết thúc giọng nói về sau. Cung binh thở dài. Dựa theo Thiên Ngưng thuyết pháp, nàng cũng là cảm giác được áp lực. Lấy Thiên Ngưng hiện tại khủng bố thuộc tính cùng nghề nghiệp tăng thêm tự thân thực lực. Nàng có thể cảm giác được áp lực, ngược lại là cùng cung binh không sai biệt lắm. Nếu như không là cái này đấu chiến giải đấu lớn, đoán chừng bọn họ còn không biết trò chơi này bên. Trong cao thủ còn có nhiều như vậy, mà lại cái này thực cũng không tính là tất cả. Bởi vì cũng có một chút rõ ràng có thực lực cường đại người chơi, có lẽ bởi vì là thời gian, có lẽ bởi vì vận khí không tốt mà để trước đó tích phân quá thấp cho nên sớm đào thải. Tuy nhiên đây chỉ là số ít, nhưng cũng xác thực tồn tại. Tỷ như Thiên Sách Ám Ngữ giả vậy mà liền top 100 cũng không tiến vào. Còn có Phong Vân Công hội hội trưởng Huyễn Thanh Phong bọn người. Những thứ này danh tiếng xuất sắc siêu cấp cao thủ rất nhiều cũng không vào top 100. Rời đi trò chơi về sau, cung binh theo máy chơi game bò ra ngoài duỗi người một cái. Sau khi đi ra khỏi phòng, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi bàn tử chỗ đó. Căn phòng cách vách cũng là bàn tử chỗ vị trí. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Thời gian này điểm rất nhiều người cũng đã nằm ngủ. Cung binh nhẹ nhàng mở cửa phòng, để hắn kinh ngạc là lúc này bàn tử vẫn chưa có ngủ. Trình Tiêu lúc này chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nếu như không là ngẫu nhiên trong miệng truyền đến nghe không rõ ràng lầm bầm âm thanh, cung binh khẳng định coi là Trình Tiêu đang ngồi nhập định hoặc là ngủ đông. Làm gì vậy bàn tử? Cung binh đi tới hỏi. Người thật giống như thật lâu cũng không vào trò chơi. A, làm cung binh đi đến Trình Tiêu trước mặt lúc này hắn cũng phát hiện bàn tử đối mặt là cái gì. Đó là như là bất động sản bàn cát một dạng mô hình. Cung binh ngồi xổm đi xuống xem một chút, kinh ngạc nói. Vega Thành, Nanga Chi Thành, cái này, a ta làm càn rỡ. Trình Tiêu có chút xấu hổ cười cười. Đánh lấy tên ngươi làm đến. Ta mù bầy. Ngươi cái này thật nghĩ làm quân sư a? Nhìn lên trước mặt cái này to lớn bàn cát. Theo Thiên Ngưng Chi Thành đến Tạp Mã Toa Chi Thành, cái này cực xa cự ly bên trong khắp nơi địa. Hình thành lâu cứ điểm. Cung binh kinh ngạc nói. Bàn tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói ta mù làm. Trình Tiêu cười hắc hắc nói. Ta chân không thoải mái. Trò chơi thời gian cũng không dài, dứt khoát không đi vào hố các ngươi, ta vẫn là ở chỗ này giày vò tương đối tốt. Ngươi giày vò ra kết quả gì? Cung binh cười hỏi, thật không có ý định tiến trò chơi. Tiến à, khẳng định còn muốn tiến. Trình Tiêu chỉ chân nói ra, các loại thương thế tốt lên không sai biệt lắm lại đi vào. Bằng không khôi phục chậm hơn. Bất quá ta còn thật dày vò ra không ít thứ đến. Cung binh nghi ngờ nói. Thứ gì? Chiến tuyến a? Trình Tiêu chỉ hướng Thiên Ngưng Chi Thành nói ra. Ta lúc này mới phát hiện St. Louis Chi Thành vị trí là tốt bao nhiêu. Những ngày này ta có lúc tiến trò chơi cũng là đi Hoàng Thành Thư Viện. Ngươi nhìn ta chương này sơ đồ phác thảo. Trình Tiêu mở ra một trang giấy. Phía trên kia thình lình hiện ra là một bộ hơi có vẻ viết ngoáy thô ráp địa đồ. Cung binh nhìn sang, Trình Tiêu chỉ một vị trí nói ra. Ngươi nhìn đây là địa phương nào? Nơi này, cung binh ngoẹo đầu nhìn xem. Bên cạnh lung ta lung tung lại là cầu lại là thông đạo. Còn có cái này mực tàu đoàn là ý gì? Thảo, ta sao có thể nhìn ra? Cái kia cầu là sinh mệnh chi cầu. Cấp 200 địa đồ. Thông đạo là ma vực thông đạo. Mực tàu đoàn là hắc động. Là thứ nguyên không gian truyền tống hắc động. Này, Trình Tiêu cười nói. Ngươi đừng nhìn bên này. Ngươi hướng bên phải nhìn. Cái này địa hình vị trí. Cái này, Cung Bình thu hồi nụ cười nhìn kỹ một chút. Sau đó hắn kịp phản ứng kinh ngạc nói. Ngoạn tao, đây là Thiên Ngưng Chi Thành. Nơi này là 30 cấp địa đồ. Bên này là 35 Ngân Long Sơn Mạch. Đây là, đúng đúng. Trình Tiêu liên tục gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Bình ca ngươi quả nhiên không tính quá đần. Hiện tại ngươi có thể minh bạch ta nói chuyện sao? Ngươi ý là, Cung Bình nhìn kỹ phía dưới suy tư nói, Thiên Ngưng Chi Thành chung quanh, về sau là cao cấp địa đồ phải qua đường. Không tính phải qua đường cũng coi như bốn phương thông suốt. Trình Tiêu gật gật đầu nói, không chỉ có là Thiên Ngưng Chi Thành, hắn vài tòa tân thủ chủ thành cũng giống như vậy. Bất quá bây giờ đều có công hội chiếm cứ. Đương nhiên bọn họ không ý thức được điểm này. Ta cũng là tra thật lâu tài liệu và chậm rãi thăm dò vẽ mới phát hiện. Người phát hiện này rất nghiêu bước. Cung Bình gật gật đầu nói. Vậy chúng ta còn cần phải lấy Thiên Ngưng Chi Thành làm trọng điểm mới đúng. Vâng, Trình Tiêu gật đầu nói. Hiện tại có lẽ khoảng cách cao cấp địa đồ càng ngày càng xa. Nhưng là lúc sau, nơi này lại là lớn nhất địa phương tốt. Ta biết, bất quá nói thật, Cung Bình cảm giác được những tài liệu này trọng yếu. Nhưng là hắn cũng biết thu hoạch được những tài liệu này gian khổ. Hắn nhìn về phía Trình Tiêu thở dài. Tạ, huệ đệ, khác buồn nôn, thực sự không được. Trình Tiêu lộ ra bỉ ổi biểu lộ. Tối nay ngươi cũng đừng trở về phòng. Ngoạn tao. Lan, Thiên Ngưng Chi Thành, tiến vào trò chơi sau đã là hơn 9 giờ sáng. Nghỉ ngơi sung túc, Cung Bình vừa online thì thu đến Thiên Ngưng giọng nói. Nhìn xem về sau, Cung Bình cũng là đi vào cửa thành Tây. Lúc này Thiên Ngưng đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Xin lỗi, lên muộn, Cung Bình cười đi qua. Đối với Thiên Ngưng cùng Miêu Thần bọn người hắn vẫn luôn là xem như tốt nhất trọng yếu nhất bằng. Hữu mà đối đãi, không có việc gì. Thiên Ngưng quay đầu cười nhìn về phía Cung Bình. Nàng trên mặt có một tầng nhấp nhô lụa trắng. Nếu không lấy Thiên Ngưng dung mạo đã sớm gây cho người chú ý. Đi thôi. Đi theo ta, vượt qua mấy chương cấp 100 phía dưới địa đồ về sau. Lúc này Thiên Ngưng mang theo Cung Bình đi vào cấp 80 địa đồ. Rẽ trái rẽ phải đến một chỗ bí ẩn địa phương về sau. Thiên Ngưng nhìn chung quanh một chút, nơi này khoảng cách cây quái địa phương đều có khoảng cách rất xa. Trên tay nàng xuất hiện một chương quyển trục, mở ra loại sau quỷ dị khí tức xuất hiện, sau đó một đạo truyền tống môn sau lưng Thiên Ngưng mở ra. Đi nơi nào tới? Huyết hệ chi địa, Thiên Ngưng nói ra, cấp 150 chủng tộc địa đồ, bất quá quái vật có chút đặc thù. Cần ngươi giúp đỡ, dễ nói, Cung Bình cười cười hỏi, làm sao cái đặc thù pháp, đau đau tê liệt, a, cái gì đồ chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.